sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của ba kế tiếp theo trong phần hai La Mã của quyển sách Chiến Quốc Sách Trong Kinh Doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 31. Chuyên tâm mưu chiến, giảm gốc cầu lời. Tôn Tử nói: tướng số giỏi dùng binh không cần đánh mạnh đã làm kẻ địch khuất phục, không cần tấn công mạnh cũng chiếm được thành trì của địch. Tiêu diệt một quốc gia không cần dùng chiến tranh lâu dài, dùng mưu lược toàn thắng để tranh giành thiên hạ. Một đội quân như thế sẽ không lo mệt mỏi mà lại được thắng lợi rất đầy đủ. Đó là phương pháp mưu chiến công kích. Thừa tướng Gia Cát Lượng của nước Thục thời Tam Quốc là nhà quân sự lỗi lạc, rất hiểu thao lược khi dùng binh. Vậy mà Khương Duy, người nối nghiệp do ông chọn, lại là con người rất tầm thường. Trong một chiến dịch lớn, chưa đánh đã chịu thua một tướng lĩnh không hề có tiếng tăm của nước Ngụy là Trần Tần. Trần Tần giỏi về mưu chiến, rất thuộc phép mưu công. Khương Duy thích đánh lớn lập công, thoát ly thực tế. Bởi thế nước Ngụy chẳng mất công sức mấy mà giành thắng lợi lớn. Diễn biến của trận đánh ấy là vào năm công lịch 249. Tư Mã Ý làm nổ ra sự biến Tây Bình Lăng, giết Tào Sản, nắm quyền lớn ở nước Ngụy. Người thân tín của Tào là Hạ Hầu Bá, chạy theo nước Thục. Lúc này Gia Cát Lượng đã chết được mấy năm rồi. Nước Thục do đại tướng Khương Duy phò tá, hậu chúa Lưu A Đẩu. Khương Duy lầm cho rằng nước Ngụy nội loạn, thời cơ diệt nước Ngụy, hoàn thành nghiệp lớn, thống nhất đất nước đã đến, bèn đem quân chinh phạt nước Ngụy. Thế là cử nhà môn tướng Cầu An và Lý Hân lên biên giới phía Bắc xây hai tòa thành và đồn trú ở đó. Sao lại cử sứ giả và một người thổ dân đi liên hệ chuẩn bị áp sát Tây An? Trên tay đại tướng quân Quách Hoài của nước Ngụy được biết Khương Duy đã xuất quân, bèn bàn với thứ sử Ung Châu Trần Tần tìm đối sách. Trần Tần nói: hai thành do quân Thục mới xây, tuy kiên cố nhưng cách đất Thục khá xa, cô lập khó chi viện, chỉ cần vây chặt nó lại, quân không dính máu cũng có thể lấy được thành. Còn đám quân người thổ dân, họ sợ sự lao dịch của Khương Duy nên vị tất phải nghe lệnh. Thế là quân Ngụy vây chặt hai thành mà quân Thục mới xây, cắt đường lương thực, chặn nguồn nước. Quân Thục không có cơm ăn, nước uống, khó mà sống nổi. Tướng Lương Nhu Lý Hâm chỉ lấy mấy chục lính, phá quay qua ngoài thành đi tìm Khương Duy cầu cứu. Dọc đường gặp Khương Duy, Khương nói: vì đám quân thổ dân chưa tới nên đến trễ. Lý Hâm báo cáo tình hình nguy kịch của hai thành. Khương Duy cho rằng qua núi Đầu Trâu đánh vào phía sau Ung Châu. Quách Hoài, Tần Trần sẽ phải đi cứu Ung Châu, như vậy có thể giải vây được cho hai thành. Nghe tin Khương Duy tiến về núi Đầu Trâu, Trần Tần bèn nói: binh pháp dạy rằng quý là ở chỗ khuất phục được quân của người khác. Khương Duy qua khỏi núi Đầu Trâu, ta chỉ cần chặn đường về của hắn là hắn sẽ bại mà lui. Quách Hoài làm theo kế đó. Khương Duy dẫn quân ra khỏi núi Đầu Trâu. Trần Tần mang quân chặn ngay đường. Khương Duy cầm thương thúc ngựa đánh thẳng vào Trần Tần. Sau vài hiệp, Trần Tần giả vờ thua, rút vào dinh lũy. Hai bên cầm cự nhau. Lúc đó Thá Mã về báo: Quách Hoài đã mang đại quân kéo về núi Đầu Trâu. Khương Duy thở dài, không có cách gì cứu hai thành bị vây, đành truyền lệnh rút quân về đất Thục. Quân đóng ở hai thành, chờ mãi, không thấy cứu viện, chỉ còn cách mở thành đầu hàng. Khương Duy muốn tiêu diệt nước Ngụy lại bị mất không hai thành. Trần Tần lắm kế nhiều mưu, không phải chịu mất mát gì, không phải trả giá nhiều lắm. Không những phá được kế lớn đánh nước Ngụy của Khương Duy mà còn được không hai thành, đánh một trận quá rẻ. Trong quân sự nói, dùng mưu trước rồi mới đánh. Mục đích của mưu kế là dùng cái giá nhỏ nhất để đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Lý lẽ đó hoàn toàn có thể áp dụng trong sản xuất hàng hóa. Sản xuất và kinh doanh hàng hóa là nhằm thỏa mãn nhu cầu xã hội, theo đuổi lợi nhuận càng cao càng tốt. Mà lợi nhuận và giá thành là hai thái cực của vấn đề. Giá thành cao thì lợi nhuận ít. Ngược lại, giá thành ít thì lợi nhuận cao. Bởi thế, cái mưu trong kinh doanh và sản xuất hàng hóa là làm sao hạ được giá thành mà thu lợi nhuận cao. Phương thức giảm gốc cầu lợi thì nhiều, nhưng đòi hỏi nhà kinh doanh phải có mưu lược kỹ càng mới phát hiện và giành được. Các nhà doanh nghiệp thành đạt đều có kinh nghiệm độc đáo để giảm gốc cầu lợi. Dưới đây là vài việc mà ông Trương Vinh Phát, chủ công ty vận tải biển Trường Vinh, vận dụng. Trong quá trình xác lập các hạng mục cỡ lớn, ông Trương Vinh Phát đều lấy việc rút ngắn thời hạn thi công để hạ giá thành. Ví dụ so với nhà máy khác, ông chỉ cần 2 năm là xây dựng xong nhà máy hợp kim, rút ngắn được 3 năm. Với khoản đầu tư 3 tỷ đồng tiền Đài Loan, cứ nhanh được 1 ngày là tiết kiệm được 500.000 tiền lãi. Sớm được 3 năm, riêng tiền lãi đã tiết kiệm được 500 triệu đồng. Đưa vào sản xuất sớm 3 năm lại có ý nghĩa là kiếm tiền sớm được 3 năm. Hai khoản đó cộng lại là một món tiền cực lớn. Trong sắp đặt hành trình vận tải biển, ông thực hiện hành trình hai chiều khép kín để đường hàng qua 3 con tàu, chỉ do 2 con tàu đảm nhiệm. Thời gian rút ngắn, tiết kiệm được xăng dầu, giảm được 1/3 giá thành. Trong việc sửa chữa tàu, ông thay đổi cách sửa chữa truyền thống là cho tàu vào cảng rồi mới sửa, bằng cách sửa chữa ngay trên tàu. Qua đó, tiết kiệm được phần lớn thì giờ đậu ở cảng, tăng được giờ hoạt động, tiết kiệm được chi phí vào cảng, chi phí sửa chữa. Trương Vinh Phát còn thông qua việc chuyển đổi dùng tàu máy xăng sang tàu máy diesel, một lúc giảm được 30% tiền nhiên liệu. Tóm lại, ở mỗi ngành nghề, mỗi sản phẩm đều tồn tại phương thức và con đường giảm gốc cầu lời. Mấu chốt là ở chỗ người kinh doanh có đầy đủ trí tuệ để phát hiện và vận dụng nó hay không. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 32. Theo tình hình mà kiếm cách, lường kẻ địch mà dùng binh. Tôn Tử nói, phương pháp dùng binh tác chiến không phải dựa vào địch không ra quân, mà dựa vào ta có sự chuẩn bị đối phó với địch. Không phải dựa vào việc địch không tấn công, mà dựa vào sự phòng bị khó có thể phá nổi của phía ta. Nguyên tắc chung là tùy tình hình mà kiếm cách, lường quân địch mà dùng binh. Ứng dụng triệt để tư tưởng này của Tôn Vũ phải kể đến Giả Văn Hòa thời Tam Quốc. Cuối thời Đông Hán, anh hùng hào kiệt tranh nhau nổi dậy, Tào Tháo ép Thiên Tử lệnh chư hầu. Đây là một lực lượng đông đảo và sôi động nhất trong đám tranh hùng tranh bá này. Tào Tháo muốn dùng vũ lực dẹp những kẻ tranh hùng khác. Thấy Trương Tú và Lưu Biểu ở vùng Kinh Châu, lực lượng non yếu, bèn để Tần Hoạt giữ Hứa Xương, tự đem quân đi chinh phạt Trương Tú và Lưu Biểu. Dưới trướng của Trương Tú có Giả Văn Hòa, bàn mưu tính kế. Tào Tháo đông quân, vây chặt Trương Tú ở trong thành. Tào Tháo thân chinh đi 3 ngày quanh thành để quan sát, sau đó lệnh cho quân sĩ chất rơm củi vào góc thành phía Tây, rồi hội tập chư tướng lại. Giả Văn Hòa nói với Trương Tú, tôi đã biết ý định của Tào Tháo rồi, hắn đi quanh thành quan sát 3 ngày nay, biết phía đông nam thành, chất đất biến màu, vật chướng ngại phần lớn đã hư hỏng nên định công phá. Ở phía Tây, thành cao, hào sâu, đó chẳng qua là giả trương thanh thế, dương đông kích Tây. Chúng ta có thể tương kế tụ kế, gom dân chúng lại cho mặc quần áo lính, giả vờ giữ mặt Tây Bắc mà ngầm điều quân về phía đông nam. Đến đêm, quả nhiên quân Tào Tháo leo lên thành ở góc đông nam. Chờ cho quân Tào Tháo leo hết lên thành, thì một tiếng pháo hiệu nổ vang, phục binh bật dậy. Quân Tào bị phục kích, lùi ra ngoài thành. Trương Tú đuổi đánh gần 40 dặm. Tào Tháo điểm lại quân số, bị tiêu hao mất trên 5 vạn, bị thương vong 2 viên đại tướng và mất vô số quân trang quân dụng. Giả Văn Hào do biết được ý địch, giúp Trương Tú thắng một trận lớn. Tào Tháo bại trận, lại nghe tin Hứa Xương nói Viên Thiệu ở phía Bắc đang cơ ý động binh, bèn rút quân về giữ Hứa Xương. Thấy Tào Tháo lui quân, Trương Tú Lưu Biểu định đem quân đuổi đánh. Giả Văn Hòa khuyên rằng không nên đuổi, hễ đuổi đánh là sẽ thua. Lưu Biểu lại bảo hôm nay mà không đuổi đánh thì mất thời cơ tốt, nên cố nài Trương Tú đem quân đuổi đánh. Hai người mang hơn vạn quân đi đuổi đánh, không ngờ Tào Tháo đã có sự chuẩn bị trước, đánh cho Trương Lưu, hai người thua to quay về. Trương Tú về nói với Giả Văn Hòa, không nghe lời khuyên của tướng quân, quả là thua trận. Văn Hòa lại nói, bây giờ mà đi đánh tất sẽ toàn thắng, nếu không đem tôi ra mà chém. Lưu Biểu không tin, nhưng Trương Tú thì tin, bèn men quân đi truy kích. Quả nhiên thắng lớn trở về. Lưu Biểu thấy khó hiểu bèn hỏi Giả Văn Hòa lý do vì sao chuyến trước đi thì tất thua, chuyến này đi lại thắng. Giả Văn Hòa nói, điều này cũng đơn giản thôi. Tào Tháo rất giỏi dùng binh, tuy rằng bị thua nhưng lính vẫn mạnh, ngựa vẫn khỏe. Hắn phải đề phòng bị truy kích khi rút quân, nên cài đại tướng lại ở phía sau. Từ đó nếu đuổi đánh là sẽ thua. Hiện giờ quân Tào tuy bị thua, song còn mạnh. Hắn sở dĩ phải rút đi, dứt khoát là ở Hứa Xương có chuyện. Mà Hứa Xương đang có việc nguy cấp, lại vừa đánh tan quân truy kích, nhất định hắn sẽ tìm cách đi cho nhanh, mà không đề phòng phía sau nữa. Tào nhân chúng không đề phòng, mà đem quân để đánh, cho nên mới thắng. Đó gọi là tùy tình hình mà kiếm cách, lường địch mà dùng binh. Trong khi đọ sức với Tào Tháo, Giả Văn Hòa đã tùy tình hình kiếm cách và lường địch dùng binh nên không có kế nào sai, ra quân là thắng. Kế tùy tình hình mà kiếm cách còn có nghĩa đánh thắng cũng đừng lặp lại, tức là không nên dùng lại cách đã đánh thắng địch. Cho dù với cùng một kẻ địch cũng không nên đối phó bằng những cách giống nhau. Tùy tình hình mà kiếm cách và lường địch để dùng binh là những nguyên tắc quan trọng trong quân sự, nhưng vận dụng vào việc chỉ đạo các hoạt động kinh tế cũng rất có giá trị. Trong cuộc cạnh tranh kinh tế ồ ạt, mọi người có thể cùng lúc gặp những tình huống như nhau. Trong hoàn cảnh đó, nếu biết tùy tình hình mà kiếm cách hoặc lường địch mà dùng binh thì có thể tránh được xung đột chính diện, tìm ra con đường thích hợp để thành công. Việc chuyển mặt hàng sản xuất của hai nhà máy sau đây nói lên ý nghĩa quan trọng của hai nguyên tắc trên. Nhà máy tủ lạnh của Thanh Đảo trước đây sản xuất máy giặt. Năm 1985, nhìn thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhà máy dự đoán sắp tới sẽ có sự bùng nổ về tiêu dùng. Mà máy giặt thì đang ở thời kỳ đỉnh cao của thị trường, không còn nhiều tiềm lực để khai thác. Qua phân tích, nhà máy quyết định bỏ máy giặt, chuyển sang sản xuất tủ lạnh, vốn là thứ đồ điện cao cấp và cần thiết với mọi gia đình. Kết quả là khi làn sóng tiêu dùng cuốn tới, tủ lạnh do nhà máy sản xuất đã xuất hiện hàng loạt trên thị trường, trở thành mặt hàng đắt như tôm tươi, ai ai cũng muốn mua. Nhà máy sản xuất máy giặt, doanh khẩu, trước tình hình đó cũng có đối sách riêng. Một là chuyển thiết bị và dây chuyền sản xuất máy giặt một thùng lên vùng Tây Bắc, là nơi đang cần mặt hàng này. Hai là sản xuất máy giặt hai thùng có độ sạch cao hơn. Họ đã đi con đường ấy một cách thuận lợi và đã thành công. Trong kinh doanh và sản xuất hàng hóa, đứng trước tình hình giống nhau, tìm ra con đường riêng, khai thác thị trường riêng, tức là tùy tình hình mà kiếm cách. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 33, lừa khe đánh vớt, xóa vớt cho lành ngọc. Tướng lĩnh quân sự nổi tiếng cuối đời Minh, Viên Sùng Hoán đã nêu ra một nguyên tắc quân sự nổi tiếng, đó là lừa vào khe, đánh vào vớt. Ông nói, lợi dụng địa thế để giấu quân là điều căn bản của phép dùng binh. Lợi dụng sơ hở của địch mà tấn công là công năng của quân đội. Dùng cách này, nếu nói là thắng hẳn địch thì còn xa, chưa đủ điều kiện. Nhưng để giữ cho mình không bị mất mát thì là điều chắc chắn được. Khi có đầy đủ điều kiện bảo vệ cho quân đội thì không còn lý do gì mà không đánh địch nữa. Trong chiến tranh hiện đại, lừa vào khe, đánh vào vớt cũng là một nguyên tắc quân sự quan trọng. Khe có nghĩa là chỗ hỏng, chỗ sơ hở của địch, thể hiện ở ba mặt sau. Một là các chỉ huy quân sự có mâu thuẫn với nhau. Sự mâu thuẫn đó sẽ hình thành sự bất đồng ý kiến trong nội bộ, không nhất trí trong hành động tác chiến, chỉ huy. Trong chiến đấu thì không nhất trí trong hiệp đồng. Hai là trong một trận đánh lớn, khi bố trí quân sẽ để lại những lỗ hổng, những khe hở. Ba là giữa các cánh quân cùng tham gia một trận đánh, một chiến dịch có sự cấn cá hoặc cách biệt sẽ nảy sinh tình trạng mạnh ai nấy làm, ai cũng muốn to, không chịu phối hợp nhau. Vết là vết nứt lỗ hổng. Ý nói là bố trí tỉ mỉ đến đâu cũng không thể nào kín đáo hết được, hoặc nhiều hoặc ít thế nào cũng để lại những thiếu sót, những lỗ hổng. Cũng như viên ngọc khó tránh khỏi những vết tì ố. Lừa khe đánh vớt có nghĩa là lợi dụng những khe hở, những lỗ hổng của địch mà đánh địch. Trong chiến tranh, vận dụng chính xác nguyên tắc lừa khe đánh vớt có thể thu được hiệu quả là phân hóa địch rồi đánh tan từng bộ phận. Thí dụ, thời đại chiến thế giới lần thứ hai, Liên quân Anh Pháp đã bố trí một binh lực hùng hậu ở vùng đất liền dọc eo biển Inpic, hòng ngăn chặn sự tấn công của quân Đức. Quân Đức sau khi đến tiền tuyến đã rất nhanh chóng phát hiện ra, tuy quân Anh Pháp bố trí trận địa phòng thủ của mình rất chặt chẽ, nhưng giữa hai quân lại có một khe hở rất dài. Thế là quân Đức đánh vào khe hở đó, lần lượt bao vây hai cánh quân Anh và Pháp, làm tan rã rất nhanh hệ phòng ngự, xem ra rất chắc chắn do quân đội hai nước tạo nên. Hoặc như thời kỳ đầu của chiến tranh Trung Đông lần thứ tư, quân đội Ai Cập tổ chức một thế trận tiến công rất mạnh mẽ. Quân Israel vô cùng lúng túng. Khi thất bại đang sắp giáng xuống đầu đội quân này, thì vệ tinh trinh sát của Mỹ phát cho quân Israel một tin tình báo. Căn cứ vào trinh sát trên không, sự kết hợp giữa quân đoàn 2 và quân đoàn 3 của Ai Cập có một khe hở. Quân Israel phát hiện thấy trong khe hở đó có một tia hy vọng thắng lợi. Thế là cử ngay một đơn vị thiết giáp hùng hậu từ khe hở đó đánh vào phía sau của quân Ai Cập, hợp sức bao vây quân đoàn số 3 của quân Ai Cập, xoay chuyển được vận mạng thất bại của mình. Các thí dụ trên đều là lợi dụng khe hở trong bố trí quân lực của địch, rồi lừa khe đánh vớt, một trận giành thắng lợi. Quân ta trong thời kỳ chiến tranh giải phóng thường lợi dụng những cái khe trong mâu thuẫn nội bộ của quân đội quốc dân đảng, thực hiện đánh đổ từng bộ phận. Thí dụ, trong quân đội quốc dân đảng có sự phân biệt họ hàng và không họ hàng. Quân lính có họ hàng thì lương thực đầy đủ, vũ khí tối tân, cho nên thường hay kêu căng vênh váo. Loại không có họ hàng thì chẳng khác gì con vợ lẽ, vũ khí trang bị, lương thực đều xấu và thiếu. Bởi thế mà hai thứ quân này thường hay mâu thuẫn với nhau. Quân ta lợi dụng mâu thuẫn đó, khoét to các kẻ nước trong nội bộ địch, hoặc phân hóa làm tan rã chúng, hoặc lần lượt đánh tan chúng, thu được hiệu quả tốt. Khi được vận dụng vào sản xuất hàng hóa, thì nguyên tắc quân sự này được biến đổi thành xóa vết cho lành ngọc, cho xác thực hơn. Nếu thấy sản phẩm của đối thủ cạnh tranh có khuyết tật, tì vết, thì cải tiến sản phẩm của mình, xóa những tì vết đó đi để cung cấp cho khách hàng những mặt hàng hoàn mỹ hơn, như những viên ngọc không có tì vết. Thế chẳng phải là nắm lấy khách hàng mà chiến thắng đối thủ đó sao? Trong hoạt động kinh tế, những thành công như vậy không phải là ít. Một công ty cơ khí ngành thương nghiệp quốc tế Mỹ không bỏ tiền vào khai thác kỹ thuật mới mà ra thị trường tìm sản phẩm mới. Sau khi một loạt sản phẩm kỹ thuật mới được thị trường chấp nhận, họ lại đi tìm hiểu những thiếu sót của sản phẩm này. Qua nghiên cứu kỹ càng, bổ khuyết những thiếu sót của sản phẩm, họ đưa ra một loại sản phẩm hoàn thiện hơn và thuận đà chiếm lĩnh luôn thị trường. Đó là một kiểu xóa vết cho lành ngọc, hết sức khéo léo. Hãng xe hơi Toyota của Nhật cũng đã làm như thế. Năm ấy, hãng xe hơi Nhật Sản muốn khai thác và sản xuất loại xe hơi Shiny thông dụng đã không tiếc của, bỏ ra một lượng tài lực, vật lực khá lớn, công khai đăng ký nhãn hiệu cũng như khoản tiền lớn để quảng cáo. Việc quảng cáo có hiệu quả đã khiến cho toàn nước Nhật thích thú với xe hơi. Việc tiêu thụ xe hơi của hãng Nhật Sản thu được thành công lớn. Sự thành công của hãng Nhật Sản đã dọn đường cho hãng Toyota. Hãng này nghiên cứu thiếu sót của xe Shiny, sau đó chế tạo ra loại xe có tính năng tốt hơn, thoải mái hơn và đưa ra thị trường. Liền thu được hiệu quả tốt hơn là xe của hãng Nhật Sản. Nghe nói ở phương Tây có một hãng sản xuất rất thành công, mà bí quyết của nó rất đơn giản. Mỗi khi thị trường xuất hiện loại sản phẩm mới được khách hàng yêu thích mà gần gũi với nghiệp vụ của hãng, các kỹ sư của hãng liền được cử đến tận nhà khách hàng để dò hỏi về ưu khuyết điểm của sản phẩm. Sau khi nắm chính xác đặc điểm kỹ thuật, họ cho ra loại sản phẩm tốt hơn thế. Kết quả là thu hút được khách hàng và chiếm luôn thị trường của người khác. Xóa vết cho lành ngọc là con đường giành thắng lợi hết sức khéo léo trong sản xuất hàng hóa. Trước hết là cải tiến một số thiếu sót của sản phẩm dễ hơn nhiều so với đi khai thác sản phẩm mới, mà lại tiết kiệm được rất nhiều tiền của công sức. Thứ đến không cần phải bỏ nhiều tiền của ra quảng cáo, bởi vì thị trường đã mở ra cho loại sản phẩm này. Xã hội cũng đã chấp nhận nó rồi. Thứ ba là coi đối thủ như người thợ sửa đường, để cho đối thủ sửa xong đường rồi đẩy ra một loại sản phẩm tốt hơn sản phẩm của họ, rồi chiếm luôn thị trường của họ. Bởi vì khách hàng thường không quan tâm quyền khai thác mặt hàng thuộc về ai, họ chỉ quan tâm hàng tốt hay xấu, hàng của ai có chất lượng tốt mà giá rẻ là họ mua. Đương nhiên, xóa vết cho lành ngọc cũng rất có ích cho việc phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu xã hội. Nó thôi thúc người sản xuất không ngừng tiến thủ, không nên coi việc khai thác sản phẩm mới là thứ để ngồi ăn mãi được, mà phải luôn tiến thủ, luôn bỏ cái cũ, làm ra cái mới, nếu không sẽ bị đào thải. Cho nên, đó là một thứ mưu lược tích cực. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của ba kế 31, 32 và 33. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 34. Lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh.